Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 706, 706 Hoa Lệ Cùng Gầm Thét. Đi qua 2 năm, C, do đã trở thành anh thanh liên bên trong tài nghệ trấn áp quần hùng ưu tú cầu thủ. Thiên tài danh hào từ gì mà đến? Không phải hắn một cái người triển lộ kỹ thuật bóng có được. Là tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối chói mắt cùng với cường thế biểu hiện chung được đến. Chỉ có tại cạnh tranh bên trong thoát dĩnh mà ra, mới có tư cách xưng chi thiên tài. Mùa giải mới hắn tiến vào đội dự bị, tại Reserve League bên trong gặp phải phiền toái. Mặc dù có nhất định biểu hiện, lại khẳng định không bằng thanh niên giải đấu lúc như vậy uy phong bát diện. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đối kháng. Tại Reserve League bên trong, C, do có khi sẽ cảm giác đây không phải là tại đá banh, là tại đá bóng bầu dục. Đội dự bị không hề hạn chế tuổi tác. Hắn một cái chưa tròn 17 tuổi tiểu hòa tử đụng phải đối thủ trên cơ bản thế hòa không phân thắng. Bại tuổi tác tại 22 tuổi trở lên, có còn tại 25 tuổi trở lên. Thân thể lực lượng phương diện, hắn thường xuyên ở vào hạ phong. Cái này khiến hắn có rồi một cái ảo giác. Premier League sân bóng đối kháng, muốn so Reserve League đối kháng tính mạnh hơn. Bởi vậy hắn nửa năm qua này, một mực đang tăng cường thân thể đối kháng tính. Huấn luyện sau khi liền sẽ đi phòng tập thể hình tăng cường cơ bắp lực lượng. Nhưng là hôm nay Premier League sân bóng thủ tú, hắn phía trước 10 phút đồng hồ cùng Leicester City cầu thủ tiến hành lần số không nhiều đối kháng. Bên trong phát hiện, đối thủ đối kháng lực tựa hồ còn không bằng Reserve League bên trong đối thủ. Kỳ thật C, do bị chính mình một cái chắc hẳn phải vậy nhận biết chỗ lừa dối rồi. Premier League khẳng định so Reserve League mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng đơn thuần đối kháng tính, có lẽ Reserve League so Premier League tàn khốc hơn. Tựa như League One đối kháng yêu cầu muốn xa so với Premier League mạnh. Cái này cùng lỗ mãng là hai chuyện khác nhau. Thuộc về thân thể đọ sức cùng kỹ thuật tài hoa phương diện vấn đề. Đi vào Premier League cái này cấp bậc giải đấu, sẽ không một mực truy cầu đối kháng. Đối kháng sẽ có một cái đạt tiêu chuẩn dây. Cầu thủ chỉ cần đạt tiêu chuẩn rồi. Cái này một hạng không giữ quy tắc nghiên cứu. Có thể đặt chân Premier League. Sau đó lại đánh giá phương diện khác năng lực. Giống Snyder, Gary Neville. Thân thể đối kháng phương diện đều không phải là cấp cao nhất. Nhưng vẫn như cũ có thể đặt chân nhà giàu. Kỹ thuật cùng ý thức ưu thế là bọn hắn đánh bại đội bên trong đối thủ cạnh tranh nguyên nhân lớn nhất, cũng chỉ có League One. Reserve League bên trong, những cái kia thiếu khuyết rồi kỹ thuật năng khiếu cầu thủ, mới sẽ tận có thể lợi dụng chính mình thân thể ưu thế. Cái gọi là dương trường tránh đoạn, kỹ thuật ta không bằng ngươi. Trên thân thể ta ép ngươi một đầu, có lẽ như cụ có thể sáng chói, chiếm được ngoại giới thưởng thức. Cái này 2 giờ là không xung đột, giống Andrick thả đi Reyes. Không phải là bởi vì Reyes thân thể lực lượng yếu đuối, mà là hắn đối kháng ý thức lệch yếu. Đầu tiên chính mình chủ động phòng ngừa tiến hành đối kháng. Như vậy tố chất thân thể đến tột cùng thế nào? Là mạnh là yếu, cũng liền dâu ria rồi. Đối kháng hơi yếu tại Premier League cũng có thể đặt chân. Chỉ cần không phải đối kháng năng lực là không. Như vậy có được đối kháng ý thức chỉ là cơ sở. Giống Pirlo, hắn đối kháng cũng rất yếu. Nhưng hắn có đối kháng ý thức. Thời điểm then chốt đi lên cùng đối phương tiến hành đối kháng. Thua không sao, nhưng hắn sẽ cho đối thủ chế tạo có hạn phiền phức. Hoặc là kéo dài đối thủ. Cái này như vậy đủ rồi. Tại chiến thuật hệ thống bên trong, điểm này kéo dài cùng trở ngại, chính là chỗ mấu chốt. Nếu như hắn hoàn toàn không đi đối kháng, như vậy Gattuso độ khó công việc sẽ đề cao mấy lần. C, do phát hiện Leicester City đội viên không có hắn tưởng tượng bên trong là lực lượng hình dã thú. Mình tại một đối kháng bên trong, có thể kẹp lại vị trí, có thể bắt được bóng. Sau đó lợi dụng chính mình tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, có thể cùng đối phương kéo dài khoảng cách, có rảnh ở giữa làm ra rất nhiều thành thạo kỹ thuật động tác. Phát hiện này làm hắn mừng rỡ dị thường. hắn cái này một cao hứng, nội tâm dục vọng liền dục dịch. Từ tranh tài thứ 15 phút đồng hồ bắt đầu, hắn liền tại cầm banh sau liên tiếp làm ra qua người động tác. Chỉ là đảo chân động tác này, hắn liền làm ra vượt qua 3 loại biến hóa kỹ thuật động tác. Nhanh chóng tấp nập đảo chân kéo về phía sau bóng biến hướng. Chậm nhanh đảo chân lắc đối thủ trọng tâm lại tại chỗ kéo khác một bên. Nhìn thấy tên tiểu tử này ở đây trên dưới chân việc cần kỹ thuật mà đùa nghịch hoa mắt. Đi vào sân khách xem bóng cuồng sư fan hâm mộ không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, fan hâm mộ bóng đá rất tự hào. Nhìn một cái, đây chính là chúng ta cuồng sư thiếu niên thiên tài. Hôm nay ngoài ý muốn tiến hành Premier League thủ tú. Bày ra thực lực đủ để một tiếng hót lên làm kinh người rồi. Sướng ngôn viên cũng liên tiếp tán dương C, do, không hề nghi ngờ, hắn thành trên trận tiêu điểm, minh tinh cầu thủ, C, do khi lấy được fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng gieo hò sau. Càng thêm trở nên không kiêng nể gì cả, phảng phất đạt được rồi tán thành, động lực càng đầy, sau đó, hắn hoàn toàn đắm chìm trong rồi cá nhân biểu diễn bản thân thế giới bên trong. Max Sayton, giao nhau chân biến hướng. Cái kéo chân nghịch đủ truyền bên trong. Hắn ở đây trên 40 phút chuông. Tựa hồ liền đã chinh phục fan hâm mộ. Tiểu tử này đá bóng hoa lệ đến rối tinh rối mù a. Andrej chống nạnh đứng ở bên sân. Mặt không biểu tình nhìn C, do đang biểu diễn. Trên trận Miwoo cầu thủ. Cũng trên cơ bản là mặt không biểu tình nhìn lấy C, do đang biểu diễn. Closer, Kaka, tiến công lúc chen vào Alonso. Đến cuối cùng 5 phút đồng hồ, bọn hắn cơ hồ chính là chạy đến vị trí rồi sau đó ngay tại nhìn. Nhìn C, do chơi cái đủ. Trời mới biết hắn lúc nào sẽ đem bóng chuyền tới. Hơn nữa, khi hắn đột nhiên đem bóng chuyền tới lúc, tỉ như dùng cái kéo chân phương thức. Bóng đầu tiên liền truyền không đúng chỗ, nhưng người xem thấy qua nghiện, Closer tiếp không đến bóng, phảng phất là Closer có vấn đề. C, do thắng được tiếng vỗ tay, Miwoo tiến công tiêu chảy, Andrej lúc này mới ý thức tới, Merlantin những này năm tự mình dạy bảo C, do, hoàn toàn chính xác cải biến C, do, nhưng chỉ là cải biến C, do đá bóng phương thức. Tỉ như hiện tại hắn làm ra rất nhiều kỹ thuật động tác đều phi thường trôi chảy. Tính thực dụng cũng tại tăng cường. Đảo chân qua người, nhất định có thể qua người. Mà không phải chỉ riêng làm động tác cung cấp mọi người thưởng thức. Đến mức hiện tại C, do biểu hiện như vậy. Chỉ có thể nói, hắn cá nhân muốn biểu hiện. Dã tâm, vẫn là cùng trong lịch sử C, do giống như đúc. Cuồng sư fan hâm mộ tán thưởng không dứt. Cho C, do vỗ tay. Cái này rất bình thường. Tựa như ban sơ MU fan hâm mộ thưởng thức C, do kỹ thuật dẫn bóng lúc. Cũng sẽ không sợ người khác làm phiền tán tụng hắn. Thế nhưng là, một lúc sau, fan hâm mộ liền sẽ rõ ràng tới. Hắn cái này đá pháp. Hoàn toàn chính xác rất ra gió đầu. Rất nhanh liền có thể ra một bộ đặc sắc cá nhân tuyển tập. Thế nhưng là, đối với đội bóng. Đối với tranh tài, nhất là đội bóng thắng lợi, lại trợ giúp không lớn. Quá bản thân đá pháp, liền dễ dàng cùng đoàn đội tách rời. Đồng đội không biết rõ ngươi đang làm cái gì. Ngươi là muốn qua mấy cái nhân tài hài lòng. Ngươi chừng nào thì chuyền bóng. Thời cơ tốt nhất ngươi không chuyền. Bản thân liền đối với vị trí chạy cầu thủ là một loại to lớn tâm lý đả kích. Chờ ta bỏ qua cơ hội tốt nhất. Ngươi lại đem bóng cho ta. Có cái dám dùng a. Hiệp 1 kết thúc. Không, không. Miwoo tiến công xuất sắc nhất chính là C, do. Nhưng tiến công hủy ở một điểm. Cũng là C, do. Leicester City đối mặt Miwoo 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ phòng thủ hệ thống. Đơn giản thô bạo phương thức căn bản không cách nào dung chuyển Miwoo phòng tuyến. Ngoại trừ Pedretti cùng De Rossi biểu hiện không tệ bên ngoài. Bazai cùng Meselder ổn định cũng không thể bỏ qua công lao. Hai đội đi vào trong phòng thay đồ. Andrej tại hành lang trung hòa huấn luyện viên tổ cùng nhau hút thuốc. Cristiano tiểu tử này. Hắn. Chấm ngoặc kép. Yen Dần hút thuốc muốn nói lại thôi. Lông mày nhíu chặt, Hà Lan xuất thân huấn luyện viên. Nhất là Ajax hệ thống xuất thân. Chiến thuật lưu là nền tảng. C. Do cái này loại chính mình một cái người chơi đến quên hết tất cả biểu hiện. Tuyệt đối là đối chiến thuật có phá hư. Chỉ là hắn do dự nên dùng dạng gì tìm từ đến đánh giá. Dù sao đây mới là C, do trận đầu Premier League tranh tài. Nếu hắn trận đầu Premier League liền đánh ra nhất lưu cầu thủ tiêu chuẩn. Yêu cầu này lộ ra 10 phần hà khắc. Nhưng nếu như không thêm vào chính xác dẫn đạo, có thể sẽ để hắn tại về sau tranh tài bên trong làm tầm trọng thêm. Đường càng chạy càng cong. Thật là kỳ quái. Tại Toyota Cup lúc nhìn hắn tranh tài, hắn không phải như thế biểu hiện a. Klinsmann cũng cảm thấy đau đầu. Đội dự bị tranh tài, Klinsmann tương đối ít chú ý. Hắn chính bắt tim một. Cầu thủ trạng thái phương diện chính là hắn đang phụ trách. C. Do để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hai lần Toyota Cup tranh tài. C. Do đại biểu tim một ra sân. Năm ngoái trận kia bình thường thôi. Năm nay trận này biểu hiện rất không tệ. Ở đây trên bóng gió đơn giản trực tiếp. Hiệu suất kỳ cao. Nhất là hiện đại biên phong đá Pháp lệnh đối thủ khó lòng phòng bị. Nhưng hôm nay, C. Do thật giống như thay đổi một cái người. Andrej nhàn nhạt nói. Tại đội dự bị, hắn là chủ giác. Tại team 1, hắn còn muốn làm chủ giác. Nhưng hắn còn không đạt được làm nhân vật chính trình độ. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàn cảnh không đồng dạng. Tại đội dự bị, đội thanh niên, dù là đại biểu Miwoo đánh rồi Toyota Cup, là toàn đội vì C, do phục vụ. Chỉ ít năm nay Toyota Cup, đánh rồi hiện đại biên phong nhân vật C, do, chính là tiến công một điểm cuối cùng. Hơn nữa có trung phong đánh yểm trợ. Hắn phát huy không gian rất lớn. Hôm nay, C, do là đảm nhiệm tiền vệ một trong. Mà hắn liên tiếp lui về cầm banh, cách xa đối phương cấm khu, cầm banh sau khởi động vị trí khuynh hướng biên phong, phía trước liền một cái closer, yểm hộ cùng tiềm chất tác dụng có hạn, hắn lúc này cần càng chủ động cùng đồng đội ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, bởi vì Miwoo bản thân đầu nhập tiến công binh lực liền không nhiều, nhưng hắn muốn làm chủ giác, muốn từ đầu tới đuôi. Từ 0 đến 100 làm việc một cái người đều hoàn thành. Đáng tiếc, hắn không có đem chính mình bày ở một cái chính xác vị trí bên trên. Hút xong điếu thuốc này, Andrej đi vào trong phòng thay đồ. Làm từng bước an bài xuống nửa tràng chiến thuật. Các cầu thủ kiên nhẫn nghiêm túc lắng nghe. Hiệp 1 vốn là có cơ hội tốt phá cửa. Nhưng C, do điểm này thiếu khuyết phối hợp. Tiến công chất lượng liền giảm bớt đi nhiều. Cứ việc bóng tại C, do dưới chân nhìn lên đến tiến công phi thường hoa lệ. Nhưng thực tế công dụng lại là phản tác dụng. Các đội hữu cũng không có người chỉ trích C, do. Chỉ là 45 phút đồng hồ tranh tài. C, do lại là thủ tú. Này một ít tha thứ bọn hắn cũng còn có. Tăng thêm, hôm nay phòng thay quần áo bên trong ngồi lấy. Cũng không có team một chân chính đại ca. Mặc dù sao ghét, nét. Snyder những này cầu thủ sẽ không đem C, do công kích đến thương tích đầy mình. Dù sao hắn còn trẻ, nhưng nghiêm nghị chỉ ra sai lầm của hắn lại là rất bình thường. Cho dù là Ronnie cũng sẽ đứng ra phê bình C, do. Bởi vì tất cả mọi người có mãnh liệt ý thức đi bảo vệ Miwoo vinh quang. Đối bọn hắn tới nói, không cầm xuống tranh tài, chính là thất bại. Ngươi tại trên sân bóng cách làm. Đối với đội bóng là có lợi, vẫn là có hại. Thần kinh bách chiến Miwoo cầu thủ. Lý giải Miwoo chiến thuật hệ thống nghĩ đường cầu thủ. Đối với đây hết thảy đều trong lòng biết bụng rõ. Phê bình, cũng là vì tốt cho ngươi. Uốn nắn ngươi sai lầm cách làm. Nhất là tư duy trên. Cầu thủ nhất định phải minh bạch. Ở chỗ này, không có cá thể. Có thể lăng điều khiển tại toàn đội trên lợi ích. Tại an bài xong nửa tràng sau tranh tài bố trí chiến thuật. Khích lệ các cầu thủ về sau. Andrej để toàn đội ra ngoài chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài. Các cầu thủ đứng người lên đi ra ngoài. Andrej đột nhiên nói rằng. C, do, ngươi lưu lại. C. Do chính mình không hề hay biết. Hắn cho là mình hiệp một biểu hiện được rất tốt. Nhưng là làm các đội hữu đều rời đi phòng thay quần áo. Huấn luyện viên tổ những người khác cũng sau khi rời đi. Chỉ còn lại có hắn cùng Andrick hai người lúc. Hắn nhìn thấy rồi Andrick bình tĩnh bên trong ẩn chứa uy nghiêm ánh mắt. Lập tức đáy lòng mát lạnh. Hắn có dự cảm. Tiếp xuống sẽ xảy ra một chút chuyện không tốt. Andrick đứng ở trước mặt hắn. Không giận tự uy. Ngữ khí chậm rãi mở miệng nói rằng. Đem ngươi đơn độc lưu lại. Là ta cân nhắc đến ngươi là sĩ diện người trẻ tuổi. Ta không muốn ở trước toàn đội mặt để ngươi cảm thấy khó xử. C. Do biểu lộ nghiêm túc. Trong lòng dự cảm đạt được rồi xác minh. Hắn còn chưa mở miệng hỏi thăm chính mình đã làm sai điều gì. Andrick biến sắc. Tức giận giạt rào hướng hắn phát ra giống giận trầm thấp. Ngươi con mẹ nó cho là ngươi là ai? Ngươi mặc quần áo chơi bóng bên trên có Miwoo đội huy. Ngươi đại biểu đội bóng tên là Miwoo. Ngươi ra sân chỉ có thể có một mục tiêu. Vậy liền là vì Miwoo chiến đấu. Vì Miwoo lấy được thắng lợi. Không phải Miwoo cho ngươi sân khấu để ngươi ở chỗ này lớn ra gió đầu làm minh tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.